Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị phóng xạ ảnh hưởng. Trở nên tính cách táo bạo, bất quá những này cũng không có quan hệ. Lưu Hàm nhìn thấy bên cạnh lão gia tử lão thái thái. Hai người ánh mắt mang theo lo lắng, vội vàng an ủi. Chúng ta ngày bình thường đào tạo gieo trồng tinh linh lý cũng có không thiếu tánh khí táo bạo. Cái này chỉ hoang dại nhiều can khuẩn tinh linh tuy nhiên tánh tình nóng nảy chút. Nhưng là các loại về sau thời gian ở chung lâu rồi. Mọi người dần dần quen thuộc đứng lên, cũng liền cùng mặt khác gieo trồng tinh linh không có gì quá lớn khác nhau. Loại này hoang dại gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra cây trồng. Nghe nói hương vị còn có thể so nuôi trong nhà rất tốt. Tuổi thọ cũng sẽ so bình thường gieo trồng tinh linh càng dài chút. Cho dù là cấp thấp nhất dã ngoại gieo trồng tinh linh. Tuổi thọ cũng có thể dài đến 20 nhiều năm mơ siêu, nói xong. Lưu Hàm lần nữa có chút hâm mộ nhìn về phía Tống Miên Miên. Trước mặt nữ hài không chỉ có bản thân chính là cao cấp gieo trồng sư. Có được tuổi thọ có thể so với nhân loại cao cấp gieo trồng tinh linh. Có thể đào tạo ra đặc thù cây nông nghiệp. Hơn nữa dù là ngồi ở trong nhà, cũng có thể từ phía trên lên rớt xuống hoang dại gieo trồng tinh linh. Cũng không biết trước mặt cái này chỉ hoang dại nhiều can khuẩn gieo trồng tinh linh là cấp thấp. Hay là trung cấp, sẽ không hỏi thăm đối phương. Không xem xét đối phương năng lực lúc trước, gần kề chẳng qua là xem bề ngoài. Cho dù là Lưu Hàm vị này thâm niên gieo trồng sư nhất thời nửa khắc cũng không có biện pháp phân. Biệt ra được đối phương đẳng cấp, xem ra hôm nay còn phải cảm ơn chiêm chiếp đem cái này chỉ tiểu gia hỏa mang về. Tiểu tước, đại kim cũng phải hảo hảo cảm tạ, buổi tối hôm nay thừa dịp thời gian còn kịp, chúng ta làm một bữa ăn ngon chúc mừng một chút, Tống Miên Miên ba ngón tay nắm bắt trong tay tiểu gia hỏa. Thấy đối phương thực sự quá làm ầm ĩ, cầm lên bên cạnh pha lê chén, trực tiếp đem nhiều can khuẩn tiểu tinh linh thả đi vào. Đắp lên chén tre, chỉ để lại một điểm nhỏ khe hở, không đến mức làm cho đối phương muốn sặc khí. So với người bên ngoài lo lắng, thân phụ mộc hệ dễ dàng có thể Tống Miên Miên tuyệt không lo lắng tên tiểu tử này có thể hay không. Nhận chủ, so với chuyện này. Nàng ngược lại càng hy vọng trước mặt tiểu gia hỏa có thể yên tĩnh một hồi. Tiểu gia hỏa ba kỳ một chút từ trên cao ngã xuống. Rơi nó choáng váng đầu hoa mắt, đợi đến lúc nhiều can khuẩn tiểu tinh linh vỗ vỗ bờ mông đứng lên. Nhìn về phía bốn phía bóng loáng pha lê mặt, như thế nào bò cũng bò không hơn lúc. Nhiều can khuẩn tiểu tinh linh, ngoặc kép chấm hỏi, chít chít kỳ, khốn khiếp ngươi làm gì? Mau thả lão tử đi ra ngoài, mau thả lão tử đi ra ngoài, tức giận nhiều can khuẩn tiểu tinh linh, đối với pha lê chén một hồi phát, không làm gì hình thể quá nhỏ, khí lực càng là cực kỳ nhỏ, đảm nhiệm đối phương đem pha lê chén gõ được ba ba rung động. Cứng rắn pha lê chén không có chút nào nửa điểm lắc lư ý tứ. Tức giận vô cùng nhiều can khuẩn tiểu tinh linh. Chỉ có thể nhìn thấy pha lê chén bên ngoài những cái kia chán ghét hai chân trách. Làm ra từng đạo mùi thơm bốn phía, mê người đồ ăn, cô, nghe thấy được mùi thơm nhiều can khuẩn tiểu tinh linh. Vút xì xào gọi bụng, nghiến răng nghiến lợi, không phải là ăn chút gì đấy sao? Nó không có thèm, thân là một đóa cây nấm, nó tùy tiện ăn một chút cái gì có thể tùy ý sinh trưởng. Nó mới sẽ không nhận thức cái này chỉ hai chân trách làm chủ nhân đâu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Tống Miên Miên, vật nhỏ này nói đều là cái gì tàn bạo chi từ. Hoa hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm, Đế quốc đệ nhất chủng thực đại sư, chương 134, Đế quốc đệ nhất dược tề đại sư, phiên ngoại 2, tận thế nông thôn tiểu địa chủ, chương 20, thời năm 1970 gả nhân vật phản diện. Chính văn hoàn tất, toàn cầu lột xác, 21, toàn cầu tiến hóa, 21, hy vọng đại gia ưa thích, hết chương.